Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, phiền toái. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app nắm ra giường dịch tiểu phi. Ở Yaruda Ryoko trong mắt, không thiếu một ít hưởng thụ lại tới người đàn ông này phản kháng. Người đàn ông đối với đàn bà có một loại cường đại suất chinh phục cảm. Người phụ nữ đối với người đàn ông cũng là giống nhau. Ba, một tiếng, hai cái miệng môi rời ra cách. Cái này chia lìa, Yasuda Ryoko nhìn bị đè ở dưới người dịch tiểu phi. Mặt đầy nụ cười, cái này có phải hay không biểu thị? Chúng ta quan hệ gần hơn một bước. Tiểu phi, ngươi nói sao? Ngươi cảm thấy chỉ là như vậy là đủ rồi. Dịch tiểu phi nhìn Yasuda Ryoko, từ trên người mình đứng dậy, sờ một cái mình môi ướt át. Không thể không nói, Yasuda Ryoko cái này hôn môi đứng lên, thật sự là rất ra sức. Nhất là đầu lưỡi kia, không ngừng dò nhập, có phải bị không ngừng xâm nhập cảm giác. Rất là kỳ quái, quá trình này nhắc tới. Coi như là rất để cho người trở về chỗ. Ta cảm thấy, chúng ta quan hệ hơn nữa gần một bước. Đến tiếp sau này còn biết hơn nữa tiến một bước. Chẳng qua là cần một cái quá trình thôi. Hôm nay, cũng coi là để cho Ryoko ta. Có chút con nít hài lòng. Yasuda Ryoko hướng về phía dịch tiểu phi là một cái hôn động tác. Ngay sau đó mang một loại bé gái dáng người. Vui mừng nhảy rời đi dịch tiểu phi gian phòng. Tiểu phi, bố làm sao cảm giác? Người bị chiếm đi tiện nghi lớn. Người đàn ông tại sao có thể thuộc về bị động đến nước đâu? Cũng phải ngươi không biết. Bị động lực, có lúc cũng là một loại hưởng thụ. Dịch tiểu phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi. CMN, bắt ra giường rất thoải mái có phải hay không? Bố khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ ngươi, khinh bỉ ngươi, trong đang chửi, rồng lưu manh có thể nói là tràn đầy ghen tị, rất ghen tị, dịch tiểu phi trước khi trải qua, dẫu sao chỉ là nhìn, đối với rồng lưu manh mà nói chính là hưởng thụ, tốt lắm, trò chuyện một chút đường môn sự việc, nói một chút ngươi đề nghị, lần này ra tay phế người, lại là đường môn thứ 6 kiệt. Đây cũng là có chút vượt quá ta bất ngờ. Không qua một cái tầng 10 thiên quả thật rất trọng yếu. Đối với sự việc, cùng rồng lưu manh bây giờ, còn không có tốt địa đàm luận qua. Vào giờ phút này liền dự định thật tốt trò chuyện một chút. Chuyện này, quả thật có chút phiền toái nhỏ. Ta cảm thấy, sau đó rồng lưu manh liền đem mình cái nhìn nói ra. Ngày thứ hai, giống như thường ngày, dịch tiểu phi ở buổi sáng thời gian, hấp thu thiên linh tinh cùng huyết linh tinh, hôm nay trở thành cảnh lục trọng thiên, hấp thu cường độ càng ngày càng lớn, bất quá loại này hấp thu mạnh mẽ. Đối với dịch tiểu phi có chỗ tốt, cũng có nhất định chỗ xấu. Chỗ tốt, so với tầm thường tầng 6, tiến bộ sẽ càng thêm lớn, có thể chỗ xấu. Chính là mình tiêu hao huyết linh tinh vẫn là thiên linh tinh. Tiếp tế ở trên cũng có chút khó khăn. Nhất là đến phía sau, tiêu hao huyết linh tinh, còn có thiên linh tinh. Cái này là một cái thật to nhức đầu vấn đề. Dẫu sao ở dịch tiểu phi sau lưng cũng không có đại gia tộc ra sức, có thể xa xa không ngừng cung cấp. Tầng 6 mang cho ta cảm giác quả nhiên là không giống nhau. Dịch tiểu phi cảm thụ, trong cơ thể tuần hoàn lưu động linh lực, chỉ cần đi tinh tế cảm thụ, càng là có thể phát hiện, bên trong chỗ bất đồng, đến lúc đó thập trọng thiên cảnh, dành cho ngươi cảm giác còn biết không giống nhau. Hôm nay ngươi ở trên trời cảnh thập nhị trọng thiên cảnh, cũng coi là nhân vật trung tầng, cùng ngươi trở thành thập trọng thiên cảnh, chính là cao tầng. Tầng 12 cảnh, nửa bước vương cấp cao thủ, khi đó chính là thiên cảnh trong, cao cấp tồn tại, rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ dịch tiểu phi, Mặc dù là cảnh lục trọng thiên, có thể cùng thập trọng thiên cảnh người giao thủ, giống vậy có thể làm được. Cái này nhắc tới coi như là rất giỏi chuyện. Dĩ nhiên rồng lưu manh cũng cùng Dịch Tiểu Phi nhắc qua. Hôm nay thập trọng thiên cảnh là cực hạn. Nếu là đối chiến vượt qua thập trọng thiên cảnh, trả giá cao quá lớn, sẽ là một cái dị thường chuyện phiền phức. Tạm thời không cách nào tăng lên vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hôm nay có thể làm được, ở trong mắt người ngoài, có lẽ đã là tương đương chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao tầng 6 có thể lực chiến thập trọng thiên, vẫn có thể đem thập trọng thiên cảnh phế bỏ. Cái này phế bỏ, vô hình chung giống như là giết chết. Có thể Dịch Tiểu Phi ở trong nội tâm, vẫn là mang một ít không thỏa mãn. Cái này không thỏa mãn, coi như là biểu lộ ra Dịch Tiểu Phi dã tâm chỗ. Muốn mạnh hơn, muốn trở nên mạnh hơn, trả giá thật lớn, vạn bất đắc dĩ, còn không phải là phải dùng. Như thế nào đi nữa, cũng không có mạng mình trọng yếu chứ. Rồng lưu manh, nói nhảm, mất mạng cái gì cũng bị mất. Những chuyện khác tình, mặc dù rất gian khổ, có thể tóm lại còn biết có thể. Cho nên, ta mới nhắc nhở ngươi, chú ý một ít. Chúng ta chung quy là thuộc về thế cô yếu mỏng một phương. 11 trọng thiên cảnh trở lên, liền có thể muốn mạng ngươi. Nhất là ngươi thực lực bây giờ dần dần bại lộ ra. Thật ra thì đây mới là địa phương ta lo lắng. Làm việc, vẫn là phải nhổ cỏ tận gốc. Có thể thời điểm đó tình huống lại không có cách nào. Rồng lưu manh nói sự việc, đương nhiên là liên quan tới đường ảnh. Có thể đi qua đã qua, hôm nay cũng chỉ là nhắc tới một chút, không thể một mực treo ở mép, cho nên củng cố cảnh lục trọng thiên, sau đó đánh vào bảy trọng thiên. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, vang lên ca ca ca tiếng, có tương đối lớn ý chí chiến đấu, vọt một cái nước lạnh táo, từ gian phòng rời đi, đi nhìn một chút Huyền Đức. Huyền Đức tình huống đã tốt lắm, cũng sẽ không lưu lại cái gì hậu di chứng. Vẫn là nguyên lai như vậy sống động, nhất là ở bị thương trong thời gian. Hàn Hùng nhưng mà an bài không thiếu phụ nữ chiếu cố. Đối với những cái kia chị, nhiệt độ quan tâm chiếu cố, Huyền Đức hận không thể nhiều bị thương mấy lần. Cùng Huyền Đức trò chuyện, nơi này đồng thời, ở quán ba đế hoàng, bởi vì là ngày nghỉ duyên cớ. Vũ Tình đối với bên này vẫn là rất lưu luyến. Bên này có Vũ Tình rất nhiều bạn. Tới tụ họp, còn có thể giúp một tay làm một ít chuyện tình. Dẫu sao quán ba đế hoàng tất cả mọi người đối đãi Vũ Tình tương đối khá. Dĩ nhiên trong này, có Dịch Tiểu Phi rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Thế nào, nếu là bên này làm phục vụ, điểm này ủy khuất cũng không nói được. Sờ cái mông một chút mà thôi. Huống chi, cái này còn là cái họ kia Dịch Tiểu Tử người. Cái này thì hơn nữa có ý tứ. Ở một cái sang trọng trong buồng, một người thanh niên, cái này người thanh niên, tướng mạo ngược lại là phổ thông. Có thể thân phận này liền không bình thường. Hơn nữa ở bên trong phòng VIP người, có thể nói đều có bối cảnh. Bối cảnh này lớn nhất phía sau đài chính là Tử gia, nhà ta bác cả, cũng dám đắc tội, thằng nhóc kia thật lấy là, mình rất giỏi lắm sao? Ta xem hắn ở nhà ta bác cả trước mặt, là dám cũng không dám buông xuống. Không biết phải trái, trong miệng hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, mà tại đối diện, Lãnh Vô Song bên cạnh, Vũ Tình ở, hôm nay Vũ Tình đã trở nên dũng cảm rất nhiều. Có thể những người này thật sự là nông cạn, nhất là cái này mở miệng nói chuyện người đàn ông, lại là một miệng đối với Dịch Tiểu Phi dơ bẩn từ ngữ hình dung. Đây là Vũ Tình đúng ra không cách nào nhịn được sự việc. Lập tức ở trên đầu môi phản kích, có thể cái này phản kích, ngược lại để cho nàng bị người thanh niên kia chiếm đi tiện nghi lớn. May Lãnh Vô Song mang người tới. Nếu không mình chẳng qua là tới đưa rượu,